ne me quitte pas. Il faut oublier, tu peux s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai deux paires de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Sáng tinh sương như em đã mang đi, mặt trời sáng tim anh về một cõi hư vô. Một chiều nắng lao sao, lời nào nói cho nhau, tiếng hằn dấu tim đau. Ngày nào lướt qua mau, rồi đêm ngóng trông nhau, tựa như chẳng ngừng lại để anh hái trao. Người yêu nếu ra đi, dù sẽ biết chia ly. Người yêu nếu ra đi, ngàn năm vẫn nhớ lần đầu ta gặp gỡ. Những dấu yêu ngày xưa giữ mãi trong hồn anh. Bàng hoàng anh chợt nhớ lời thề xưa hẹn cũ sẽ mãi không xa rời, trọn đời mãi bên em. Để rồi em xa khuất như cơn gió bay xa, bay xa mãi cuối trời. Riêng anh ở nơi đây, em yêu nếu ra đi, người yêu nếu chia ly, tình anh vẫn trong em. Tình anh vẫn còn mãi.